Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 309, đây là thanh xuân phim văn nghệ. 1993 năm Thâm Thành. Hoa sen núi công viên còn tại chủ hoạch kiến lập bên trong. Bút giá sơn công viên cũng là đã đang xây. Thế nhưng khoảng cách chính thức cởi mở còn có đến mấy năm. Cho nên, không sai biệt lắm cũng chỉ có công viên nhân dân có khả năng đi dạo. Có người tại công viên một góc vây quanh bồng vải. Để đó thu lệ phí lộ thiên phim. Giang Triệt cùng Lâm Du Tĩnh đứng tại bóng mờ chớp động bồng vải bên ngoài. Nghe trong chốc lát, nghe được trận này là Mai Diễm Phương cùng Trương Nước Quang Vinh diễn viên chính. 1988 năm son phấn khấu trừ. Phim đã đến khâu cuối cùng. Mai Diễm Phương vai diễn nhân vật đem son phấn khấu trừ trả lại. Lưu cho 12 thiếu một câu. Cảm ơn ngươi. Ta không muốn đợi thêm nữa. Mà 12 ít. Nhìn qua nàng rời đi bóng lưng. Một lần lại một lần hô hào tên của nàng. Đi theo. Tấm hình đuôi khúc vang lên. Lâm Du Tĩnh đại khái nhìn qua bộ phim này. Trong đầu nội dung cốt truyện tái hiện. Lộ ra tâm tình lúc này. Trong mắt nổi lên tới một tầng hơi nước. Nói như thế nào đây? Bộ phim này đại khái đúng là rất cảm nhân. Thế nhưng Giang Triệt. Hoàn toàn không có cách nào cảm động. Bởi vì bộ phim này nhân vật nữ chính tên. Gọi là. Như Hoa. Tuần ngôi sao đồng học. Người đi ra. Không có chờ trận tiếp theo. Hai người đi theo tan cuộc đám người tiếp tục đi lên phía trước. Người xem. Nguyên lai Thâm Thành cũng có lộ thiên ca ra ok ai. Lâm Du Tĩnh chỉ một vòng xúm lại đám người nói. Một tấm chân cao băng ghế. Phía trên bày biện một đài tivi nhỏ. Tỉ mỉ sẽ làm cái sắt khung khung ở miễn cho rơi xuống. Sau đó lại hai cái liên tiếp đường ống nói. Thập kỷ 90 ban đầu. Bày loại này lộ thiên ca ra ok một ngày cũng có thể kiếm lời không ít tiền. Lúc này đang hát chính là một đống tình lữ. Nam uốn tóc chia ra. Nữ thì là Tokyo tình yêu chuyện xưa bên trong. Đỏ tên Lị Hương kiểu tóc. Tiếng Quảng Đông ca a. Ta nghe được có Trương Học Hữu. Đây là cái gì ca a? Điệu thật là dễ nghe. Lâm Du Tĩnh đứng đấy nghe một lát nói. Tương tư trong mưa gió. Hả? Đến. Chúng ta ngồi xuống nghe một hồi. Lâm Du Tĩnh lôi kéo Giang Triệt. Tại bồn hoa rìa, nơi hẻo lánh vị trí tìm tới một chỗ ngồi xuống. Nâng cầm lên nghe ca nhạc. Không đầy một lát, tiểu tình lữ liền dắt tay đi. Chạm tiếp theo, xem chừng là rạp chiếu phim. Có người hay không muốn hát? Còn có ai muốn hát à? Đừng ngượng ngùng à, đều là đặc khu trước vào người. Sợ cái gì nha? Ông chủ cầm lấy microphone. Kêu gọi, người có muốn hay không ca hát cho ta nghe à? Tại Khánh Châu, nhiều lần như vậy, người cũng không chịu hát. Lâm Du Tĩnh quay đầu hỏi Giang Triệt. Ta, không quá biết à. Giang Triệt nói, yên tâm, ta không cười ngươi. Lâm Du Tĩnh gặp hắn cự tuyệt đến không kiên quyết. Tranh thủ thời gian vui sướng kéo hắn đứng dậy. Dắt tay hướng về phía trước chạy mấy bước. Nói, ông chủ, hắn, ca hát, tốt tốt tốt. Ông chủ vội vàng đem lời ống đưa qua. Giang Triệt có chút mờ mịt tiếp. Rốt cục được như ý Lâm Du Tĩnh vui vẻ cười. Chạy đi. Lần cận tìm một chỗ ngồi xuống. Như thế nâng cầm lên. Đôi mắt sáng ngời. Nụ cười sáng lạn mà nhìn xem Giang Triệt. Khúc nhạc dạo vang lên. Giang Triệt bất đắc dĩ theo ông chủ nơi đó muốn trương cao ghế. Cầm lấy microphone. Khúc một cái chân ngồi. Vẻ mặt có chút co quắp. Người lớn như vậy. Thật đúng là không nghĩ tới. Có một ngày lại ở lộ thiên karaoke ca hát cho người ta nghe. Tối nay còn thổi gió. Nhớ tới ngươi thật ôn nhu. Có cuộc sống của ngươi hết sức nhẹ nhõm. Chấm ngoặc kép. Một chút không có quá mức kinh diễm hoặc nổ tung. Sống lại sẽ không cải biến cuống họng. Giang Triệt thanh tiến giống nước chảy. Đại khái cũng chỉ có thể hát được loại này làn điệu ôn nhu bình tĩnh ca. Nếu như nhất định phải tìm ưu điểm. Đại khái tại thanh âm của hắn. Có một loại dân giao thức tự thuật cảm giác. Ca từ hát đi ra. Cảm giác giống là hướng về phía người nào đó. Ôn nhu nói chuyện. Cũng không phải không còn tăm hơi. Chỉ là muốn ngươi quá nồng. Chấm ngoặc kép, bởi vì có chút không thích ứng. Ca hát đồng thời, giang hồ lão già lừa đảo trên mặt. Vậy mà khó được, có một loại đại khái có thể dùng ngượng ngùng để hình dung cười. Hiện trường có chừng cái mấy chục người. Giang Triệt có chút hốt hoảng, không dám nhìn những người khác, cũng chỉ xem đối diện Lâm cô nương. Lâm Du Tĩnh cảm thấy, ôn nhu như vậy ca hát, thẹn thùng cười Giang Triệt, đơn giản vô cùng khả ái. Hắn cứ như vậy nhìn xem nàng, Thanh Tuyền ôn nhu bình tĩnh, ca từ giống là nói chuyện với nàng. Lâm Du Tĩnh đối với hắn cũng cười, cười đến đặc biệt sáng lạn cùng ngọt ngào. Hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn xem, cười, ngẫu nhiên Lâm cô nương nháy cái con mắt, làm nhỏ biểu lộ, Giang Triệt liền phải cố gắng nín cười, đến mức, thỉnh thoảng có chút chạy điều, thân mật người yêu, cảm ơn ngươi thời gian lâu như vậy, bồi tiếp ta, chấm ngoặc kép, một khúc hát xong, Giang Triệt tại lễ phép trong tiếng vỗ tay đứng lên, Lâm Du Tĩnh đi tới chờ hắn cùng đi. Giang Triệt trở tay giữ chặt nàng. Gian xảo nói. Ông chủ. Đến nàng. Người xấu. Hừ. Ta mới không sợ đây. Lâm Du Tĩnh hát ca. Gọi khách thu toa. Niên đại này phổ cập độ rất cao. Làn điệu rất nhẹ nhàng một ca khúc. Ca khúc phối hợp Lâm Du Tĩnh tươi mát tiếng nói. Nụ cười sán lạn. Ngoài ý muốn rất có sức cuốn hút. Nguyên lai nàng là cái ca hát dễ nghe như vậy nữ hài. Lần đầu tiên nghe nàng ca hát, Giang Triệt nhìn xem, nghe, hốt hoảng nghĩ đến, rất nhanh, hiện trường có người đi theo hừ lên, dần dần, biến thành đại hợp sướng, thâm thành, bảo an sân bay, Lâm Du Tĩnh tâm tình không tệ, lưu luyến không rời dựng vào bay trở về Thịnh Hải máy bay. Ba ngày sau, người nhà rốt cục gọi điện thoại về, Trịnh Hãn Phong đối lầu ký túc xá bên trong điện thoại rít. Gào, bởi vì vừa tới Thâm Thành liền tiến vào trường học, hắn bây giờ còn chưa vô ích đổi điện thoại di động. Hắn lúc này, trên người một thân xanh lá mạ, thế nào, cuộc sống đại học thú vị sao? Cấu kết lại cô nương xinh đẹp không? Giang Triệt cười hỏi, người đại gia cô nương a, lão tử tại huấn luyện quân sự, con mẹ nó chứ vậy mà chạy đặc khu tới huấn luyện quân sự tới. Người biết không? Ta đến ký túc xá, sáng sớm hôm sau rời giường, còn chưa hiểu mình tại đâu, liền bị kéo đi quân huấn. Trịnh Hãn Phong ủy khuất nói, ba ngày, phơi chết ta rồi, huấn luyện viên còn đánh người. Tại sao sẽ như vậy chứ? Người cứ nói đi, người là cố ý có đúng hay không? Đen qua một lần, sợ lại dám đen, kéo ta tới đỉnh, Trịnh Hãn Phong nói. Anh chàng hiện tại đã đen đến không hình người. Giang Triệt nín cười. Không tiếp lời. Còn hơn 10 ngày đâu. Chính ngươi trở về được không? Ta sắp không chống nổi. Trịnh Hãn Phong nói. Yên tâm trở về. Bạn cùng phòng của ngươi nhóm ta đều thân quen. Ta hiện tại là lão đại. Thêm chi Tâm ca ca. Mỗi người bọn họ đều có việc riêng tư nhược điểm tại trên tay của ta. Lợi hại như vậy. Nói nhảm. Vì bảo hiểm, ta còn dẫn bọn hắn huấn luyện quân sự trong lúc đó trong đêm leo tường đi một chuyến hộp đêm. Tuy nói kỳ thật không làm gì, nhưng ngươi nói, bọn hắn còn dám làm gì? Trịnh thư ký quả nhiên hung ác a, huấn luyện quân sự thay người. Muốn ra sự tình, ngươi kiên trì một chút nữa. Chờ huấn luyện quân sự kết thúc ta liền trở lại. Giang Triệt nói xong chuẩn bị tắt điện thoại. Chờ chút, ngươi ở đâu? Ta tại Thuận Đức, đó là đâu? Quảng Đông phía dưới một cái huyện cấp thành phố. Ngươi chạy bên kia đi làm sao? Trong đất hạt thóc thất bại. Trước đó chúng ta kế hoạch qua. Đập cho Trung ra xong bào thai xuất đạo cái kia bộ giá thành nhỏ phim. Không sai biệt lắm muốn khai mạc. Ta đến xem. Giang Triệt nói. Mặt khác, còn muốn thử tìm người hợp tác chút ít nghiệp vụ. Thêm ta một suất, cái kia phim. Thêm ta một suất. Ta xuất tiền, người trước đệm lên, Trịnh Hãn Phong nói, Giang Triệt nói, đừng làm rộn, cái này phim tổng đầu tư mới mấy chục vạn, mà lại căn bản không có khả năng kiếm tiền. Trịnh thư ký hoàn toàn không tin, làm sao có thể, người muốn làm sự tình, liền không có không kiếm tiền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt, lúc này là thật, con mẹ nó là một bộ tàn khốc thanh xuân phim văn nghệ. Biết có ý tứ gì sao? Liền là dùng để sờ môn đạo. Sau đó cho TNS xuất đạo tăng lên điểm phong cách dùng. Cuối cùng có thể hay không thượng viện đường. Hiện tại cũng còn không biết. Như thế à, vậy quên đi. Đùng, Giang Triệt trực tiếp cúp điện thoại. Miễn cho Trịnh thư ký lại náo. Muốn chính hắn trả lại. Hoặc là nháo muốn nhân vật. Kỳ thật, Trịnh thư ký vừa mới không để ý đến hắn nói một chuyện khác. Tìm người hợp tác chút ít nghiệp vụ. Giang Triệt đứng tại ven đường. Quay đầu, nhìn một chút đối diện mặt tiền nhỏ. Trên biển hiệu viết hai chữ. Thuận Phong, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.